Chương 893, Lăng Vũ Hiên. Lăng gia chỗ sâu trong, phía sau núi một tòa sương mù sơn phong bên trong. Chỗ đó thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, tại kia trong đó một tòa đất trống bên trong, linh vụ nhộn nhạo ra, có đông đảo tuổi trẻ thân ảnh nhắm mắt tu luyện, từng đạo cường đại ba động, không ngừng từ trong cơ thể của bọn họ tán phát mà ra. Những bóng người này, đều là xếp bằng ở từng tòa trên bình đài, tại kia phía sau đỉnh núi trên bình đài, đứng sừng sững lấy một bả kinh người thạch kiếm đỉnh, rõ ràng ngồi xếp bằng một người bạch y nam tử. Người nam tử này, nhắm chặt hai mắt, toàn thân tản mát ra một cô lăng lệ khí tức, phảng phất một chuôi tuyệt thế bảo kiếm. Veo một đạo nhân ảnh từ giữa không trung lướt qua, cuối cùng mang lấy một trận con rối, rơi vào kia thạch kiếm đỉnh. Đông đảo tu luyện lăng gia đệ tử, đều là ngẩng đầu nhìn về phía kia một đạo nhân ảnh, người sau cũng không có để ý tới những ánh mắt này, trực tiếp là xông lên kia một đạo thạch kiếm đỉnh. Thân ảnh rơi vào thạch kiếm đỉnh trên bình đài, đương nhiên đó là đó mới rời đi kiếm trì Lăng Phong. Hắn vừa rơi xuống đến trên bình đài, mục quang chính là nhìn về phía trước, tại kia thạch kiếm bình đài bên dưới, có một người nam tử trẻ tuổi lặng lặng ngồi xếp bằng, nồng đậm linh vụ chi khí tại nó quanh thân lượn lờ. Nam tử vẫn không nhúc nhích, tóc dài bay lên, vĩ tiêm vẽ lên một đạo ẩn có lăng lệ độ cong, nó hai tay rơi vào trên gối, một chuôi thanh sắc trường kiếm hạ xuống song ấn trong đó, một tia rất nhỏ kiếm khí lan ra, đúng là liền xung quanh tràn ngập linh vụ, đều là bị sống sờ sờ thiết cắt mà khai mở. Nhị ca. Lăng Phong vừa thấy được trước mắt bạch y rìa nam tử, cũng là cung kính chắp tay. Người trước mắt, đúng là vị lăng gia kia trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, tuyệt thế thiên tài Lăng Vũ Hiên. Bởi vì đối phương tại hắn đồng lứa này đích tôn bên trong CPHNZ thứ hai, cho nên xưng hô nhị ca. Đang nghe Lăng Phong kêu gọi, Lăng Vũ Hiên cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, như vậy ánh mắt, như hai đạo lợi kiếm đồng dạng, hàn khí bức người. Có chuyện gì Lăng Vũ Hiên có chút không vui, hắn người này, không thích người khác đang tu luyện thời điểm quấy rầy hắn. Nhị ca, có một việc, ta nhất định phải báo cho ngươi. Lăng Phong hướng về đối phương chắp tay, chợt mới nói, gần nhất có cái Lăng Vũ phân gia đệ tử gia nhập gia tộc, tại trong tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đầu tiên là tại huyết mạch khảo thí bên trong khảo thí gia trí tôn kiếm thánh huyết mạch, ngay sau đó đã bị gia chủ bàn tặng tiến nhập kiếm trì danh lạch. Sau đó hôm nay lại đánh bại Lăng Thống, khí thế phóng đại. Nói đến đây, Lăng Phong cũng là ngẩng đầu ngắm Lăng Vũ Hiên liếc một cái, nói tiếp, hiện tại tất cả mọi người tại truyền, Lăng Vũ sẽ là cái thứ hai Lăng Vũ Hiên, gia chủ sở dĩ như vậy coi trọng kẻ này, là vì bồi dưỡng hắn tới ức chế chúng ta đích tôn nhất mạch. Vậy đều chẳng qua là rảnh rỗi ngôn toái nói xong, Lăng Vũ Hiên lông mày nhướng lên, trong mắt cũng không có quá lớn ba động, huyết mạch. Bất quá là chống giống chi vật mà thôi, để ta có chút ngoài ý muốn chính là, một cái phân gia chi tử, có thể đánh bại Lăng Thống. Lăng Thống, hắn thế nhưng là không thể đem hết toàn lực không, hắn tận lực. Lăng Phong lắc đầu, cuối cùng cho dù là Lăng Thống sử dụng ra tam thập lục mạch kiếm ba, như trước bại bởi Lăng Vũ. Hạ Lăng Vũ Hiên lúc này mới mắt lộ vẻ kinh ngạc, tam thập lục mạch kiếm ba, này trong Lăng gia cũng coi là thượng thừa nhất lưu kiếm thuật. Mặc dù Lăng Thống còn không có thể đem tam thập lục mạch kiếm ba luyện thành, thế nhưng uy lực hẳn cũng không yếu, rốt cuộc Lăng già thanh niên trong đồng lửa, cũng không có mấy người tại đây môn kiếm thuật trên tạo nghệ vượt qua Lăng Thống. Mà Lăng Thống lại đã thua bởi một cái phân gia đệ tử, quả thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Một gia thân thấp kém phân gia đệ tử, không có bất kỳ bối cảnh cùng tài nguyên, có thể phát triển đến bực này tình trạng, Lăng Vũ này, là có chỗ hơn người. Lăng Vũ Hiên gật gật đầu, thế nhưng chợt liền chuyển giọng, bất quá, chỉ dựa vào những cái này, hắn còn không xứng làm ta đối thủ của Lăng Vũ Hiên. Nhị ca, ngươi có thể đừng xem thường tiểu tử này, ta đã thấy tiểu tử này một mặt, kẻ này đích xác có chút thiên tư, uy hiếp không nhỏ, còn muốn nhanh chính là, này Lăng Vũ đối với ta đích tôn địch ý thật lớn, phải nhanh chóng ý định, bằng không bị hắn lớn lên, hẳn là họa lớn trong lòng. Lăng Phong thấy Lăng Vũ Hiên thờ ơ, cũng là vội vàng nói. Một cái phân gia đệ tử, mới đến, như thế nào sẽ đối với đích tôn có địch ý, ta xem, là ngươi cùng tiểu tử kia từng có quan hệ. A Lăng Vũ Hiên mắt sáng như đuốc, phảng phất xem thấu Lăng Phong trong bụng điểm này tiểu tâm tư, đối phương bất quá là muốn mượn hắn lực, đi đối phó kia Lăng Trần mà thôi. Lăng Phong vừa muốn giải thích, Lăng Vũ Hiên nhàn nhạt thanh âm đã là lại lần nữa vang lên, theo ta được biết, thanh niên trong đồng lứa ngày bình thường cùng ngươi kết làm kết đảng người tựa hồ không ít, chút chuyện như vậy tình, còn dùng được lấy ta cho ngươi xuất thủ huống hồ ta hiện tại cũng không muốn bởi vì chút việc nhỏ này mà phân tâm, ta có chuyện trọng yếu hơn. Không phải là tại thượng giới thiên kiếm đại hội, thua một chiêu cho thần đào thế gia Tư Mã Tiêu Giao sao? Lăng Phong có chút khó chịu địa thầm nói, nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, chính là mãnh liệt phát giác được này trên đài cao tràn ngập kiếm khí nhất thời trở nên lăng lệ, lúc này lập tức câm miệng. Lăng Phong, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng ta cùng thuộc nhất mạch, ở trước mặt ta nói vậy vài câu, ngươi bây giờ đã bị vạn kiếm xuyên tâm. Lăng Vũ Hiên kia hơi có vẻ lạnh lẽo thanh âm, trực tiếp là làm cho Lăng Phong thái dương đổ mồ hôi, hắn biết Lăng Vũ Hiên không phải là tại nói chuyện giật gân, này của hắn cái nhị ca, thế nhưng là cái nói được thì làm được hung ác nhân vật. Tại hướng Lăng Vũ Hiên sau khi cáo từ, Lăng Phong cũng là vội vàng chạy trối chết, không dám lần nữa dừng lại một lát. Chọc giận Lăng Vũ Hiên, hậu quả kia hắn chịu không nổi. Đợi đến Lăng Phong sau khi biến mất, Lăng Vũ Hiên trong tay thanh sắc trường kiếm, thẳng tắp đâm ra, trong chốc lát, kiếm khí ngập trời, phía trước quần quận linh vụ, lại trực tiếp là bị sống sờ sờ bổ ra một đạo trăm trượng khổng lồ thật sâu dấu vết, thật lâu, dấu vết rồi mới lại lần nữa bị từ từ vớt lên. Tư Mã Tiêu Giao, lần sau thiên kiếm đại hội, ta nhất định phải tự tay đánh bại ngươi. Lăng Vũ Hiên trong hai mắt phụt lên lấy lạnh thấu xương hàn khí, trước mắt phảng phất nổi lên một người khí chất bức người đao khách, người này đao khách trên quần áo, thêu lên mai lan trúc cúc, thả ra khổng lồ đại thế. Cựa giặc từ mi tâm Lăng Vũ Hiên bên trong rồi đột nhiên kích xạ xuất một đạo kiếm khí, từ trước mắt đao khách trái tim vị trí xuyên qua mà qua, đem đao khách hình ảnh sống sờ sờ địa chấn tán. Không chỉ là Tư Mã Tiêu Giao, còn có Liễu Mộng Như, kiếm vô song những cái này ngăn tại phía trước hắn từng cái một nghe nhiều nên thuộc danh tự, hắn hết thể đều muốn giẫm nát dưới chân. Lúc này, tại kia kiếm chỉ phụ cận trên bình đài, đã là tương đối làm ầm ĩ. Mà Lăng Trần tại nghỉ ngơi và hồi phục cước chừng hơn 2 canh giờ, cũng là đem chiến đấu tiêu hao khôi phục đến không sai biệt lắm trình độ. Chuẩn bị xong chưa, Lăng Đình Phong thấy Lăng Trần rốt cục đứng dậy, cũng là hiển lộ 10 phần có kiên nhẫn, cười hỏi. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, sau đó mục quang liền hướng về phía dưới kiếm chỉ, trong lúc mơ hồ, lướt lên một vòng vẻ chờ mong. Vậy liền bắt đầu a, Lăng Đình Phong gật đầu rồi gật đầu, thông thường mà nói. Tại kiếm chỉ bên trong trèo trống gặp thời đang lúc càng lâu chỗ tốt liền càng lớn, mà về phần ngươi có thể đạt tới cái gì trình độ, liền nhìn chính ngươi khả năng. Dứt lời, Lăng Đình Phong cũng là nhìn bên cạnh Lăng Liệt liếc một cái, mà hai người thân hình khẽ động, trực tiếp là lướt đi bình đài, xông về phía kia phía dưới kiếm chỉ. Lăng Vũ, nhập kiếm chỉ nghe được Lăng Đình Phong tiếng quát khẽ, Lăng Trần cũng là thu liễm một chút tâm tình, khẽ gật đầu, mũi chân điểm một cái bình đài. Thân hình chính là lướt đi, trực tiếp là tại kia đông đảo ánh mắt hâm mộ bên trong, vọt vào kiếm linh chi khí tuôn động kiếm chỉ bên trong chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.